Chương 468, mệt chết thân thể. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đều đi thôi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem chúng ta đến phía trước rừng cây đi tới. Quách Phủ cười nói đi, chúng ta vừa lúc đi qua nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đều nằm một hồi, bằng không, chúng ta nhất định sẽ mệt chết. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều nằm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta dùng những cây to này luyện công á. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem lực lượng của chúng ta rất cường đại. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta sớm đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những cây to này lớn lên tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, ta cũng đã nhìn ra. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đi Hoa Sơn. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Âu Dương Phong, hắn thấp giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta đương nhiên muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, hành, Âu Dương Phong, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện vài cái chiêu thức. Âu Dương Phong cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trên người của đối phương chợt vỗ đi qua. Âu Dương Phong cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Âu Dương Phong, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Âu Dương Phong thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, hắn rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem bốn phía sửa sang một chút ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi mật ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn ăn. Nói xong, bọn họ bưng mật ăn, rất nhanh, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy những thứ này mật, ta thật cao hứng. Quách Phủ cười nói, đúng a, phải biết rằng, chúng ta lần này khiến cho mật phi thường tốt uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta lập tức luyện công, ta muốn luyện đả cẩu côn pháp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền truyền thụ ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết, ta có chút mệt mỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta muốn cho ngươi rất lớn nội lực. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trên người của đối phương vỗ tới, rất nhanh, từng cổ một nội lực vọt vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức xuống núi thôi, ta muốn ở dưới chân núi luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, ta nhờ như vậy cảm thấy, chúng ta lập tức đi tới. Vì vậy, bọn họ đi tới chân núi, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi thấy thế nào? Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cảm thấy võ công của ta tiến bộ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng địa thư, không sai, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta bây giờ còn muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi dưới đèn, ta lập tức cho ngươi. Vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, Quách Phủ uống vào, làm một lát sau bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ thấy những thứ này mật, ta muốn đến rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Ta xem, cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đi thôi, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, bọn họ thấy được Chu Bá Thông, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn muốn với ngươi lãnh giáo một ít chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, tốt, những thứ này đều không khuyết điểm. Vì vậy, hắn nói, làm Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, ta cực kỳ thích những chiêu thức này. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem như vậy đi. Chúng ta lập tức luyện A, phải biết rằng những chiêu thức này hiện tại liền tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết. Vì vậy, bọn họ lần nữa luyện. Làm qua 3 giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta so đấu một cái nội lực. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức lộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đọc sách ra. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi đại hải trước mặt nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta có thời gian rất lâu không có đi, ta hiện tại liền đi qua xem. Vì vậy bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đều thấy được đại hải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn luyện công, ta cảm thấy như vậy luyện công, ta có thể đề cao võ công. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều liền đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đứng ở một bên. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới, hắn cười nói, ta hiện tại cũng phải nhìn xem đại hải. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh xem đi, ta muốn đại hải khẳng định rất tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta đã nhìn ra. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông.